Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngây thơ ư? Ngây thơ canh ở trước cửa nhà mà lại vùng nắm đấm mà đánh người ư? Cô phó à, đừng vội, để tôi. Dương Sĩ Vĩ thấy phó quan nhã muốn đi pha trà cho mình thì lập tức ngăn cản lại. Lý do tại sao Dương Sĩ Vĩ tới thì hai người đều biết, nên cũng không cần nói lòng vòng. Dương Sĩ Vĩ móc tờ chi phiếu ra rồi đặt ở trên bàn. Tháng này. Vẻ mặt của phó quan nhã ảm đạm đi một chút, rồi lát sau mới mở miệng. Tôi quyết định sẽ không lấy nữa. Sau này tôi sẽ tự mình đưa tới. Cô cũng không cần phải tới công ty. Tổng giám đốc cũng đã đồng ý rồi. Cậu cầm về đi. Cô kiên quyết nói. Cô phó à? Nếu cầm về tôi không biết phải ăn nói sao với tổng giám đốc. Phó quan nhã đứng dậy tiến về phòng. Rồi lấy ra một tờ chi phiếu tương tự đưa luôn cho Dương Sĩ Vĩ. Nhờ cậu nói với anh ta. Tôi không cần và cảm ơn giúp tôi. Dương Sĩ Vĩ trông thấy vậy thì cất lời. Ít nhất cô cứ cầm lấy cho đến khi đứa trẻ ra đời. Cô không vì mình thì cũng phải vì đứa trẻ chứ. Đừng để bé con trong bụng không được sự chăm sóc tốt nhất. Cậu yên tâm đi. Bé con rất là khỏe mạnh. Tôi cũng sẽ không bao giờ keo kiệt với con của mình mà. Cô phải biết. Nếu tôi cầm hai tờ chi phiếu này về, thì ngày nào đó sẽ tự mình tới cửa đó. Phó quan nhã cau mày lại. Lại vì không biết chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết hiện tại phó quan nhã đang rất là khổ não. Tinh thần trọng nghĩa lập tức sôi trào mà cất lời. Mắc gì anh cứ bắt chị ấy phải lấy chứ? Tiền là gì đây? Là tiền biệt miệng hả? Hay là tiền mua con chứ? Thật là quá đáng mà. Cả anh và ông chủ của anh đều vô lương tâm, đều là đáng ghét hết. Cô hiểu lầm rồi. Đây không phải là tiền biệt miệng, cũng không phải là tiền mua đứa nhỏ. Lại bị nghe thấy vậy thì trừng mắt, đạp chân lên ghế salon của Dương Sĩ Vĩ đang ngồi, rồi hung tợn mắng. Mẹ nó, tôi biết rồi. Đó là tiền chờ chị Nhã Nhã sinh xong, thì mau cút đi chứ gì? Dĩ nhiên là không phải. Anh thật là không hiểu cô gái này là có bệnh hoang tưởng hay sao? Mau lấy về trong chủ vô lương tâm của anh đi. Bảo anh ta đi mua thuốc mà uống đi. Lại Bình cầm hai tờ chi phiếu lên rồi nhét vào trong túi áo của Dương Sĩ Vĩ. Dáng vẻ vô cùng hung hăng, giống như chỉ cần cậu ta mở miệng nói thêm một lời nào nữa thì sẽ bị nhét ngay vào trong miệng. Dương Sĩ Vĩ còn muốn cất lời giải thích, nhưng phó quan nhã đã cất tiếng cười rồi vỗ vỗ vào vai của Lại Bì. Lại Bì mới hừ một tiếng rồi rời chân đi. Cô chậm rãi lắc đầu một cái với Dương Sĩ Vĩ. Cậu đem về cho anh ta đi. Tôi không cho là chỉ vì việc nhỏ như thế này mà anh ta sẽ tự tìm tới cửa đâu. Đúng vậy. Mắc gì cô phải sợ lời hù dọa của Dương Sĩ Vĩ chứ? Hại cho cô lo lắng mất mấy giây. Sợ rằng Điền Hân Viêm đến thì thật sự cô phải biết làm sao. Nhưng mà hoàn toàn sẽ không xảy ra chuyện đó. Cô phó à? Cảm ơn cậu đã mất công tới đây. Đặc biệt cảm ơn cậu đã nói giúp tôi. Thật là xin lỗi. Để cậu phải đối mặt với hậu quả của việc đem chi phiếu trở về. Cô rất là cảm ơn Dương Sĩ Vĩ vì đã giúp cô suy nghĩ, giúp cô sắp xếp mọi chuyện, kể cả lần suýt gặp nhau Tô Âu Dung ở trong công ty. Cũng là nhờ Dương Sĩ Vĩ giúp cô né vào một góc mới không phải lúng túng. Mặt của giám đốc lúc nào cũng chả đen. Cơ hồ mỗi ngày tôi đều phải đối mặt, cũng không kém một lần này. Phó quan nhã nghe thấy vậy thì bỗng thốt ra. Anh ấy không vui sao? Hỏi xong thì cô lập tức hối hận. Cô không muốn để người khác biết cô còn nghĩ tới Điền Hân Viêm. Dương Sĩ Vĩ lắc đầu nói. Thời điểm tổng giám đốc vui vẻ nhất là lúc ở cùng cô. Tôi đã không nhớ nổi lần cuối cùng anh ấy cười là lúc nào. Công ty ngày này là có áp suất rất thấp. Là thư ký ở gần tổng giám đốc thì cậu cảm thụ sâu sắc nhất điều này. Điền Hân Viêm đương nhiên vẫn biết chỉ cười xã giao, nhếch khóe miệng rồi qua loa cho xong. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Chữ cười trong miệng của Dương Sĩ Vĩ là nụ cười xuất phát từ trong nội tâm. Có lẽ anh ấy chỉ biết cười với bà Điền, còn ở chỗ của người khác thì sẽ không nhìn thấy đâu. Phó quan nhã tự lý giải, không muốn vì lời của Dương Sĩ Vĩ mà còn vấn vương gì nữa. Cô phó à, có phải cô cảm thấy cô và tổng giám đốc không thể nào không? Anh ta đã là chồng của người khác, không nên giả thiết gì nữa. Lúc trước tôi ký vào tờ đơn ly hôn, quả thật chưa kịp nghĩ về sau như thế nào. Cô thẳng thắn nói. Khi đó quá mức là hỗn loạn, đầu óc của cô trống trơn, hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì cả. Sau đó lại vội vàng dọn nhà, thích ứng với đủ loại khó chịu do mang thai đem lại, cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Đợi đến khi cô có thời gian, bắt đầu nghĩ đến thì mới đột nhiên phát hiện. Anh không hề nói với cô là muốn cô chờ, hoặc là nói năm tháng nào sẽ trở lại bên cạnh cô cả. Không có cam kết, cũng không hề có một lời ước hẹn. Tôi cũng không phải là đang đợi anh ta. Phó quan nhã thì thầm nói. Sợ rằng anh ấy cũng không mong đợi cô. Dương Sĩ Vĩ không nói gì, cậu ta chỉ là người ngoài cuộc, cũng không có quyền để mà lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net